Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 286. Chúng ta hết sức thiếu châu cày. Âu Dương Tĩnh muốn biết, thảo nguyên khoảng cách lãnh địa của hắn đến tột cùng có bao xa? Mà Dê Gia Liệt Phong trả lời, khiến cho tâm tình của hắn hết sức không tốt. Chúng ta này hơn 300 giả yếu, rời đi thảo nguyên về sau, một đường xuôi nam, đi 12 ngày thời gian, mới đến ngày lãnh địa. Một đám giả yếu, không có cỗ xe, cũng không có kỵ thú, đi bộ đều chỉ dùng 12 ngày. Dù cho ngưu đầu nhân thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, sức chịu đựng kéo dài, đi trên đường tốc độ so với người bình thường loại muốn mau hơn rất nhiều. Nhưng dù như thế nào, cũng sẽ không so kỵ binh càng nhanh. Như thế suy tính, nếu như trên thảo nguyên luân hồi giả mang theo kỵ binh xuôi nam, sợ chỉ cần 3-4 ngày công phu liền có thể giết tới Âu Dương Tĩnh trên lãnh địa. Sự tình không tốt lắm à? Chấm ngoặc kép, hắn nhíu mày, trong lòng tự nói, bắt đầu liền có một cái bạo binh tốc độ gấp trăm lần tại ta ác lân cận. Dù cho còn có 2 tháng phát triển thời gian, nhưng chúng ta đủ loại này điền phương thức, 2 tháng sau, có thể có 1-2 ngàn tinh binh cũng không tệ rồi. Mà đối phương, nói không chừng có thể một hơi điều ra 10 vạn đại quân tới đánh ta. Chấm ngoặc kép, dùng Boss đội thực lực, dùng Âu Dương Tĩnh 7 vị người đi theo muội tử thực lực. Nhân loại bình thường tạo thành quân đội, 10 vạn đại quân cũng chỉ là một cái nhìn dọa người số lượng mà thôi. Căn bản không có khả năng làm gì được bọn hắn. Dù sao, cấp 5 sao luân hồi giả, liền có thể, một người thành quân. Lục tinh luân hồi giả, càng là đi lại ở nhân gian bán thần. Giả tiên, bình thường quân đội, số lượng lại nhiều, cũng không làm gì được cấp 5 sao trở lên luân hồi giả. Nhưng mà, trên thảo nguyên luân hồi giả nổ binh, liền không khả năng là bình thường vũ khí lạnh quân đoàn. Thảo nguyên bộ lạc dân đều là ngưu đầu nhân, bán nhân mã loại này cỡ lớn loại người sinh vật có trí khôn. Bình thường trưởng thành bộ lạc dân, vô luận nam nữ, thể chất, lực lượng đều cùng nhân loại nhị tinh võ giả không sai biệt lắm, xạ điêu ngũ tuyệt. Cũng liền chỉ nhị tinh trình độ, mặc dù võ kỹ đủ để nghiền ép, nhưng đơn thuần lực lượng, thể chất, cũng không biết so bình thường trưởng thành ngưu đầu nhân mạnh bao nhiêu. Vị thành niên tiểu hài tử, cũng tương đương với cường tráng nhân loại nam tử trưởng thành. Mà bọn hắn thanh niên trai tráng chiến sĩ, không nói võ kỹ, chỉ nói lực lượng, thể chất, càng là phổ biến đều tại tam tinh cấp trình độ đơn thuần lực lượng. Thể chất, không thể so có nội lực tăng thêm thiếu lâm lão tăng quét rác kém bao nhiêu. Dựa theo triệu hoán quy tắc, hiến tế phẩm chất cao như vậy tế phẩm, triệu hoán mà đến lĩnh dân, tố chất lại chỗ nào kém được. Thảo nguyên luân hồi giả tuôn ra đại quân, không nói toàn viên tam tinh, ít nhất cũng là phổ biến nhị tinh cấp, hỗn tạp dùng hàng loạt tam tinh cấp, thậm chí tứ tinh cấp tướng lĩnh. Nếu như tới tiến đánh Âu Dương Tĩnh lãnh địa, là một nhánh thành viên đều là tại nhị tinh cấp trở lên 10 vạn đại quân. Cái kia thật so với lúc trước tại vực sâu gặp phải đại quân ác ma, còn phải đánh sợ hơn. Trong vực sâu đại quân ác ma, mặc dù số lượng vô cùng vô tận, nhưng hắn quân đoàn thành viên 8 phần 10 trở lên, đều là Drake loại này ở trong vực sâu. Giống như cỏ dại, khắp nơi đều là tầng dưới chót tiểu ác ma. Drake kích thước thấp bé, hành động chậm chạp, thể trọng vẫn chưa tới 30 kg, chính là tiêu chuẩn chiến 5 cặn bã. Chiến tranh toàn bộ nhờ chiến thuật biển người. Đơn đấu, một nhân loại bình thường nông phu, chỉ cần gan lớn khỏe mạnh cường tráng, mang theo cái cuốc, thảo diên, đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh mấy cái nhỏ Drake. Âu Dương Tĩnh bọn hắn ban đầu ở vực sâu đại chiến lúc, đối mặt động triệt hơn vạn, mấy vạn, hơn 10 vạn đại quân ác ma. Chủ yếu chính là từ loại này chết lại nhiều cũng không quan trọng nhỏ Drake tạo thành. Cho nên bọn hắn mới có thể đứng vững một đợt nối một đợt thế công. Mãi đến cuối cùng thay đổi chiến cuộc. Nhưng nếu như là một nhánh số lượng cao tới 10 vạn. Lại toàn viên nhị tinh trở lên. Lại có hàng loạt tam tinh, tứ tinh tướng lĩnh. Đồng thời có cấp 5 sao trở lên luân hồi giả tọa chấn chỉ huy. Toàn viên trang bị áo giáp, đao thép, cường cung, kình nỏ tinh nhuệ quân đoàn. Boss đội thành viên, tuy có thể tới lui tự nhiên, nhưng Âu Dương Tĩnh lãnh địa, tế đàn, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà đã mất đi lãnh địa, tế đàn, như vậy dù cho nhân viên không tổn hao gì, trận này vị diện tranh đoạt chiến, cũng kém không nhiều bại trận, nhất định phải nghĩ biện pháp a. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm. Ánh mắt quét qua phía dưới cái kia hơn 300 nghiêu đầu nhân. Trong lòng hơi động, có cái ý nghĩ, hắn nhìn chăm chú vị kia một mặt khẩn cầu. Ánh mắt thấp thỏm dê ra liệt phong, chậm rãi nói ra, lãnh địa của ta, đang tiến hành đại quy mô sản xuất kiến thiết, có trọn vẹn 150 vạn mẫu đất màu mỡ. Chờ đợi lấy các con dân của ta khai khẩn. Nhưng mà chúng ta mặc dù không thiếu khuyết công cụ, lại cực thiếu trâu cày, chấm ngoặc kép, cái gì? Dê ra liệt phong toàn thân chấn động, ngài nghĩ bắt chúng ta làm nô lệ. Lời vừa nói ra, phía sau hắn hơn 300 nghiêu đầu nhân, liền sao động, cái kia còn sót lại 22 chiến sĩ, khiêng xà nhà thật lớn đồ đằng trụ, nhanh chân đi đến dê ra sau lưng. Ánh mắt bất thiện trừng mắt quen trên thành Âu Dương Tĩnh. Còn lại người già trẻ em, cũng đều nắm chặt riêng phần mình vũ khí đồ đằng chủ. Tảng đá lớn, lang nha bổng quải trượng, thậm chí tàn phá nồi sắt. Không không không, ngươi hiểu lầm, Âu Dương Tĩnh mỉm cười nói. Ta là người nhân từ, đối hết thảy không phải tà ác trận doanh sinh vật có trí khôn. Đều không tồn tại bất luận cái gì kỳ thị. Chỗ lấy các ngươi yên tâm đi. Ta cũng không phải là muốn bắt các ngươi làm nô lệ. Chỉ là muốn mời các ngươi gia nhập lãnh địa của ta. Trở thành con dân của ta. Ta cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Các ngươi vì ta khai hoang canh tác. Nếu như vậy, các ngươi hiện tại là có thể dàn xếp lại. Thương binh thật tốt dưỡng thương. Hài tử cùng ông lão. Các nữ nhân cũng có thể ăn được cơm no, ngủ lấy an giấc, lại không nhất định tiếp tục xuôi nam bôn ba, đau khổ tìm kiếm nơi an thân. Không phải sao? Dê ra nói, đối với chúng ta là nghiêu đầu nhân, cũng không phải là trâu cày. À, không cần để ý những này, đây chẳng qua là nói sai. Âu Dương Tĩnh khoát tay áo, cười đến một mặt hòa ái. Tóm lại, nếu như các ngươi gia nhập ta, làm con dân của ta, ta chẳng những sẽ vì các ngươi cung cấp bảo hộ, còn sẽ dành cho các ngươi cùng ta nhân loại con dân một dạng bình đẳng đãi ngộ. Các ngươi không cần lo lắng sẽ giống nô lệ một dạng bị đeo lên xiềng chân. Tại roi ép buộc bên dưới làm việc, ta sẽ điểm cho các ngươi đất đai, công cụ, hạt giống, thậm chí vũ khí, các ngươi chỉ cần hướng về phía ta cung cấp trung thành, cùng từng chút một thuế má. Nói tóm lại, ta sẽ đối với giống đối đãi chân chính con dân đồng dạng đối đãi các ngươi. Mà con dân của ta, cũng nhất định sẽ cho nhà các ngươi người một dạng ấm áp. Chấm ngoặc kép, làm nông thời đại hoa hạ con dân, là thật đem trâu cày coi như gia đình. Âu Dương Tĩnh tin tưởng, dưới tay hắn những cái kia hoa tư bộ tộc người. Nhất định sẽ ưa thích những này tốt nhất trâu cày. A không, nghiêu đầu nhân, hắn lời nói này, khiến cho những này nghiêu đầu nhân dân chạy nạn có chút động tâm. Bọn hắn thê thảm diệt tộc, chỉ còn một đám người già trẻ em chạy nạn đến tận đây. Liên tục hơn 10 ngày bôn ba chạy trốn, một đường lại tao ngộ đủ loại thú dữ, ma vật tập kích, sớm đã mệt bệnh đan sen, vết thương chồng chất. Lương thực cũng còn thừa không nhiều. mắt thấy không kiên trì được bao lâu. Hiện tại có một vị người nhân từ loại lãnh chúa nguyện ý thu lưu bọn hắn, còn hứa hẹn cho bọn hắn bình đẳng đãi ngộ, thậm chí điểm cho bọn hắn đất đai, công cụ, hạt giống, vũ khí, mặc dù không biết lời hứa của hắn đến tột cùng là thật là giả, nhưng những này đã không sai biệt lắm xem như cùng đồ mạt lộ nghiêu đầu nhân. Là thật tâm động, lập tức đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Dê Gia Liệt Phong, chờ đợi lão tù trưởng làm ra quyết đoán. Dê Gia Liệt Phong trong lòng lưỡng lự, làm một vị sa mần, hắn nắm giữ gió cùng lực lượng của đại địa, thậm chí có thể cùng phong hòa lớn câu thông trao đổi. Mảnh đất này, cùng với trên đất lượn lờ trong gió mát, cũng không có có tà ác khí tức tồn tại. Từ một điểm này, Dê Gia miễn cưỡng có thể xác định, vị này nhân loại lãnh chúa cũng không phải là tàn bạo khát máu người tà ác. Nhưng dù vậy, nhân loại cùng nghiêu đầu nhân cuối cùng không phải cùng một tộc thuộc. Vị kia nhân loại lãnh chúa có lẽ sẽ đối con dân của hắn nhân từ, nhưng hắn thật có thể đối nghiêu đầu nhân cũng đối xử như nhau sao? Hắn thật sẽ không đem nghiêu đầu nhân coi như nô lệ sao? Đang do dự lúc, chợt nghe Âu Dương Tĩnh tự nhiên nói ra. Dê Gia tù trưởng, nói thực ra, ta nguyện ý cùng các ngươi trao đổi. Cho các ngươi lựa chọn nào khác, đã là một loại nhân từ. Nếu như ta thật ý đồ bắt các ngươi làm nô lệ, các ngươi không có lực phản kháng chút nào. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn không căn cứ xuất hiện một con cao cỡ nửa người màu vàng đất hồ lô. Hồ lô mang trong miệng bắn ra cát vàng, hóa thành một con to lớn dữ tợn cát vàng thú chảo. Cái kia thú chảo gào thét bay ra, xa xa treo ở đám kia nghiêu đầu nhân vùng trời. Tại hẻm núi phía trên, ánh mặt trời chiếu xuống, bỏ ra một mảnh to lớn bóng mờ, đem tất cả nghiêu đầu nhân bao trùm ở bên trong. Cảm thụ được cái kia cát vàng cự chảo bên trên tản ra cái kia đủ để nhẹ nhõm nghiền ép chính mình khí tức cường đại, Dê Gia sắc mặt kịch biến, sau lưng nghiêu đầu nhân nhóm càng là trận trận kinh hô, thấp thỏm lo âu. Rất nhiều tiểu hài tử đã sợ đến khóc lên. Ngươi xem, ta nếu muốn đối phó các ngươi, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Âu Vương Tĩnh mỉm cười nói, hiện tại các ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Dê Gia cẩn thận cảm ứng đến phía trên cái kia to lớn thú chảo khí tức, xác định đây không phải là cái gì huyễn thuật, mà là chân thật tồn tại. Nhìn nhìn lại sau lưng còn sót lại 22 người người mang thương thanh niên trai tráng chiến sĩ, nhìn một chút những cái kia thương bệnh đan sen, mệt mỏi không thể tả, hoảng loạn các tộc nhân, tai nghe lấy bọn nhỏ kinh hoàng tiếng khóc, trâu trên mặt trồi lên lau một cái bất đắc dĩ cười khổ. Nhân từ mà mạnh mẽ lãnh chúa, chấm ngoặc kép, hắn vịn quải trưởng, một chân quỳ xuống, gục đầu xuống. Dê Gia Liệt Phong, nguyện mang theo cuối cùng bộ dân, gia nhập ngài lãnh địa, trở thành ngài con dân. Từ nay về sau, gió mạnh bộ, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn khóe mắt rủ xuống một khỏa to như hạt đậu nước mắt. Gió mạnh bộ, không tồn tại, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh thu lại nụ cười, trịnh trọng nói, mặc dù gia nhập lãnh địa của ta, trở thành con dân của ta về sau, các ngươi lại không có thể làm một cái độc lập bộ tộc tồn tại, nhưng ta cho phép các ngươi giữ lại gió mạnh cái họ này, cũng là dựa theo chúng ta nhất tộc quy củ. Dòng họ phía trước, tên ở phía sau. Từ nay về sau, các ngươi muốn đem gió mạnh dòng họ đặt ở tên đằng trước. Dê Gia, ngươi về sau liền gọi là gió mạnh Dê Gia. Cho phép bọn hắn giữ lại dòng họ, chỉ là đem dòng họ đặt ở tên đằng trước. Đây đối với Dê Gia tới nói, đã là vô cùng nhân từ. Dựa theo trên thảo nguyên quy tắc, bị thôn tính bộ lạc là không thể nào giữ lại nguyên bản dòng họ, cho nên hắn không chút nào kháng cự, thậm chí mang mấy phần cảm kích tiếp nhận Âu Dương Tĩnh quy tắc. hai đầu gối quỳ xuống đất, lên thân quỳ xuống đất, cảm tạ ngài, nhân từ mà mạnh mẽ lãnh chúa đại nhân. Gió mạnh rê ra, hướng về phía ngài gửi lời chào. Phía sau hắn, hơn 300 ngưu đầu nhân nhóm, cùng nhau quỳ gối, nhân từ mà mạnh mẽ lãnh chúa a, ngài con dân, hướng về phía ngài gửi lời chào. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.